Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 87, Ma Pháp không phải học không? Trong cung điện chưa thấy những người khác, nên đều đang bận rộn đi. So với những người khác, bận rộn Tô Phục trái lại càng giống là một vung tay trưởng quỹ. Bất quá điều này cũng rất bình thường làm lãnh tụ. Quốc vương cũng không cần hắn cả ngày bận bịu các loại vụn vặt sự tình bên trong. Hắn muốn làm sự tình chỉ có một kiện, trở nên mạnh mẽ, lại biến mạnh. Làm lãnh tụ chỉ cần bảo đảm có đủ mạnh thực lực ứng đối có thể sẽ xuất hiện nguy cơ liền đầy đủ. Đầu tiên là tắm rửa thay quần áo khác. Tô Phục đi ra thời điểm vừa vặn nhìn thấy Viper một thân quần lụa mỏng mang theo mấy cái túi từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Viper mặc đồ này, Tô Phục đến là có chút bất ngờ. Người đây là đi ra ngoài mua sắm. Người trở về cũng quá không thời điểm. Nếu sớm mấy ngày ta sẽ chờ ngươi. Viper có chút oán giận nói. Ngươi đi lần này thời gian thật dài. Emma còn nói ngươi khả năng có đoạn thời gian sẽ không trở về, vì lẽ đó ta liền đi ra ngoài nghỉ phép. Chính mình đi nghỉ phép. Đúng vậy a. Lần trước nghiên cứu đã thành công, ta tạm thời lại không chuyện làm liền đi ra ngoài nghỉ phép. Buông lỏng một chút, đi thật nhiều cái địa phương. Cảm giác cũng không tệ lắm. Viper tiện tay thả đồ xuống một bộ có chút huệ hoài lười biếng dáng vẻ ở Tô Phục bên cạnh ngồi. Xuống trực tiếp nằm ở Tô Phục trên đùi. Đáng tiếc ngươi không ở. Nếu không thì hội càng lãng mạn một điểm. Ta còn thật không biết ngươi yêu thích lãng mạn. Viper, tính cách cũng không muốn là theo đuổi lãng mạn loại nữ nhân kia. Viper cười cười, nữ nhân nào không thích lãng mạn, huống chi tình cờ lãng mạn một lần cũng rất tốt a. Là một người lão nữ nhân cùng ngươi thời gian dài như vậy, ta có theo đuổi lãng mạn quyền lực chứ? Ta hiện tại tiếp tế ngươi. Tô Phục vừa cười vừa nói, muộn, ta hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Sau đó cùng ngươi đi một chuyến cựu thế giới, đem Tesseract năng lượng bình chướng phóng xuất ra. Nhìn hiệu quả, Viper theo Tô Phục có thể nói quen không có thể quen. Nếu như lần này cùng đi ra ngoài nghỉ phép nói như vậy ngủ thẳng nhất lên cảm thấy là thuận lý. Thành trương lại tự nhiên bất quá sự tình. Thế nhưng hiện tại Viper vẫn đúng là không thể cái kia tâm tư. Nàng xác thực chỉ muốn nghỉ ngơi. Quốc vương bệ hạ, làm phiền ngươi ôm ta trở về phòng thế nào? Giày cao gót đi dạo phố thật đúng là mệt. Viper cười tủm tỉm đưa tay ra ôm Tô Phục cái cổ. Tô Phục thẳng thắn một cái công chúa ôm trực tiếp, ôm Viper đứng dậy đi phòng nàng. Bất quá là thật không có phát sinh cái gì. Quá quen thuộc hậu quả chính là hết sức đi làm cái gì hội biến rất lúng túng. Đồng dạng tình huống Tô Phục có thể trực tiếp trên mai. Thế nhưng đổi lại Viper trái lại có chút không tốt ra tay. Có thích hợp cơ hội liền không phải là thường tự nhiên. Nếu như không có theo sẽ phi thường lúng túng. Buổi tối thời điểm những người khác cũng lục tục trở về. Mỗi người cũng phụ trách mở ra tử sự tình. Liền ngay cả Rob, Raven, thậm chí là Snowbird đều phải có trách nhiệm vừa nhét vào lãnh thổ thành thị công việc. Bất quá tổng tới nói cũng phi thường thuận lợi. Mặc dù có một ít thanh âm so sánh mâu thuẫn, nhưng những thanh âm này rất nhanh sẽ bị dìm ngập xuống. Mặt khác đáng nhắc tới là Sentinel Chabolliva chết. Ở tân thế giới Sentinel nguy cơ nên không có khả năng lắm phát sinh. Ngày hôm sau, Tô Phục mang tới Viper thiết kế cùng Viper cùng đi cựu thế giới. Không cần Samurai bạc khải giáp. Nhìn thấy Tô Phục không có đem Samurai bạc khải giáp lấy ra, Viper có chút nghi hoặc. Tô Phục cười cười, các người tất cả đều bận rộn sự tình các loại, ta cũng không có nhàn rỗi. Ma pháp có thể không phải học không? Xuyên Việt chi môn, phụ ma. Đây là mấy tháng nay Tô Phục thành quả, lợi dụng Hand of Glory phụ ma xuyên Việt chi môn, đồng thời tham khảo Bifrost xuyên Việt thời điểm. Một ít cấu tạo, Bây giờ xuyên Việt chi môn, xuyên Việt hai thế giới có thể không cần lo lắng trên đường những cái tia gamma loại hình nguy hiểm. Tô Phục mỉm cười mang theo Viper tiến vào xuyên Việt chi môn. Khoảnh khắc sau đi ra đã đến cựu thế giới. Thật chuyện gì đều không có. Viper đánh giá cảm thụ được chính mình. Quá trình này không có cảm giác được mảy may dị dạng. Thậm chí ngay cả y phục đều không bị hư hỏng xấu. Tìm tới Lona Blink, các nàng đem Viper muốn phương pháp nói chuyện. Các nàng tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Nếu có ma phương năng lượng bình chướng bảo hộ nơi này, nói an toàn tính liền gia tăng thật lớn. Cho dù có tình huống thế nào cũng có thể yên tâm bên trong, không cần tổng lo lắng ghi nhớ trụ sở sẽ bị tập kích. Muốn lắp đặt lớp bình phong này đại khái cần 3-5 ngày thời gian. Tô Phục cũng không thể để Viper một người ở lại chỗ này. Những người khác đi giúp Viper bố trí năng lượng bình chướng sự tình. Tô Phục đi tới gian phòng của mình, hướng về theo tới Lona hỏi. Mariko bên kia tiến triển thế nào? Cũng không tệ lắm. Sentinel công xưởng đã thành lập đồng thời sinh sản. Bởi vì toàn bộ đầu nhập trong đó, vì lẽ đó quy mô lớn vô cùng. Dựa theo Mariko thuyết pháp, không có thích hợp cơ hội làm cho nàng tiếp xúc được máy nguyên hình. Sự tình, một khi tiếp xúc được nên liền không có vấn đề. Lona đón đến nói, nghe nói các ngươi bên kia thiếu hụt nhân thủ. Nếu như có thể đo bình chướng hữu hiệu, nói liền để Loren cùng ngươi đi qua. Ngươi thật giống như lại lục soát. Tô Phục không có trả lời Lona nói mà là nhìn nàng. Vốn là Lona cũng rất lục soát, bây giờ nhìn lại tựa hồ càng gầy gò. Muốn chủ trì lớn như vậy một căn cứ địa, Lona khẳng định lao tâm lao lực. Nhìn cái kia khuôn mặt gầy gò, Tô Phục không kìm lòng được đưa tay khẽ vuốt. Lona hơi ngẩn người, lại không có né tránh, trái lại vừa cười vừa nói. Lục soát điểm cũng rất tốt. Đây chính là tiêu chuẩn người mẫu vóc người. Nói đến người mẫu, Tô Phục theo Lona đều nghĩ tới rất sớm trước đây Lona làm người mẫu sự tình. Thật giống trôi qua rất lâu a. Lona cảm thán nói, đúng vậy a. Khi đó thân người tài vẫn còn so sánh hiện tại đầy đặn một ít đây. Ta còn nhớ tới có một lần không muốn là Kitty quấy rối chúng ta cũng suýt chút nữa. Cái này loáng một cái dĩ nhiên đi qua thời gian dài như vậy. Tô Phục cười khẽ nói, chờ giải quyết Sentinel, các ngươi liền cũng theo ta đi qua đi. Vậy bên này đây, bên này liền giao cho Thunderbird bọn họ được. Ngược lại tình huống cũng đã ổn định, có lúc nào cần nói bọn họ cũng sẽ đi làm. Tô Phục nói, cũ mới hai thế giới căn cơ cũng đã đánh được. Cũng nên để những lão nhân này nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi. Hưởng thụ một chút những năm này nỗ lực thành quả. Được, Lona gật gù, đề tài tới đây liền dừng lại. Bất quá Tô Phục tay lại không có thả xuống. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dần dần biến có chút kiều diễm. Hồi tưởng đến trước ở chung các loại hai người cũng có thể cảm giác được có đồ vật gì dần dần biến. Lona nhìn Tô Phục bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Phi thường khốc, trực tiếp hôn qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.